Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hương khói của Mạc Gia hoàn toàn phải dựa vào em thôi. Hắn dựa sát bên cô làm lũng, giọng điệu ghê tởm đến cực điểm, hại cô thoáng cái nhịn không được bật cười. Đừng đùa, mau buông ra. Không, anh không buông, cả đời cũng không buông. Cả đời còn rất dài, chỗ này là chỗ nào chứ? Cô vẫn không nhịn được phải nhắc nhở hắn, tại nơi trang nghiêm yên tĩnh như vậy. Thật sự không nên làm mấy hành vi ôm ôm ấp ấp này. Vậy trước mặt mọi người em đáp ứng anh, em sẽ giúp anh sinh rất nhiều con, yêu anh cả đời. Được, em thề. Cô giơ tay lên, lại thừa dịp hắn không chú ý, nhanh chóng chạy đến bên kia của mộ viên. Này, em vậy là xấu lắm, lừa gạt. Cô mỉm cười nhún vai, hai tay bày ra. Chính là xấu lắm, vậy thì sao? Cứ chờ anh bắt được, em sẽ biết. Hắn không có ý tốt, cười yếu ớt, lập tức chạy đuổi theo. Đối với hắn mà nói, ở trên đời này có thể mất mèo, mất chó, mất tiền, mất mặt, chính là không thể đánh mất bà xã. Người phụ nữ mà hắn thật sự vất vả mới bắt trở về này, cho dù cô chạy đến chân trời góc bể, hắn đều sẽ đuổi cô trở về làm mẹ của con hắn, bà nội, bà ngoại của cháu hắn. Vì thế, dưới tịch dương có hai cái bóng thật dài, ngay tại lớp cây cỏ lay động rượt đuổi, bỗng chốc vọt đến ngôi mộ này, bỗng chốc lại chạy đến bên ngôi mộ kia. Hai con người giống như ngây thơ ở bên các vị trưởng bối đang ăn nghỉ dưới mặt đất, muốn cuộn tròn lấy nhau. Tiếng cười khẽ xen tiếng bước chân mang đến cho khu vườn yên tĩnh này một bầu không khí đầy sức sống và vui vẻ khó có được. Xem ra tình yêu, cái thứ này thật sự chẳng phân biệt thời gian, không gian, bối cảnh, làm cho người ta, ngay cả khu mộ cũng dám đi. À, em chạy không nổi nữa nha. Chưa tới vài phút, cô gái đã bị chồng mình bắt về, đứng phạt trước mặt các vị trưởng bối. Ngoan ngoãn thề, cô thực sự sẽ để hắn yêu thương cả đời, cũng sẽ cả đời yêu thương hắn. Nhưng hắn lại rất vô lại, rõ ràng cô đã nói theo hắn như yêu cầu, hắn lại còn thăng thêm trừng phạt, hôn cô thật sâu, hại cô xấu hổ vô cùng, đồng thời cũng hạnh phúc đến nỗi, rất muốn cười. Các vị trưởng bối trên trời có linh thiêng, trừ bỏ, phù hộ cho bọn họ bình an khỏe mạnh, chắc là cũng chúc phúc cho bọn họ hạnh phúc mỹ mãn phải không? Cô ôm người chồng yêu thương của mình, trong lòng nghĩ như vậy, khóe môi hai người đều lộ ra nụ cười ngọt ngào. Bởi vì yêu, ôm lấy nhau chính là thiên đường. Ai nói hôn nhân nhất định là nấm mồ của tình yêu. Sau khi kết hôn, tình yêu của bọn họ mới đang sắp trọng sinh nở ra. Hắn đã nói, hai người bọn họ sẽ không chỉ có một đêm vợ chồng. Anh yêu em, bà xã. Em biết, ông xã à? Vậy rốt cùng, em dự tính sinh mấy đứa? Bà xã, cô đi đến đằng trước, bắt đầu thu dọn đồ, mặc kệ người đàn ông phía sau tò mò đến cỡ nào. Đáp án quan trọng như vậy, đương nhiên trước mắt phải giữ bí mật một chút nha. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh Truyện HE để đón nghe những câu chuyện mới và hay nhất nhé. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nha. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.